quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, chương 15 trong truyền thuyết quỷ lâu bắt trùng, ruột ca cứu mạng A tương đương, ba cái sinh viên không? Chút nào muốn mặt cuốn lấy ruột cửu âm, nói cái gì đều phải gắt gao treo ở hắn trên đùi. Mà ruột cửu âm lúc này đây cũng không có thoái thác. Trực tiếp đáp ứng rồi cùng bọn họ cùng đi Dương Bốn Lộ Đại học thành chuyện này. Chẳng qua định ra thời gian thực cấp, liền ở đêm mai, rốt cuộc trước mắt Tử Vọng mẫu thân trên người Thất Tâm Hằng còn ở. Tử Vọng mệnh số cũng như cũ không xong, ruột cửu âm không muốn lấy mạng người làm đánh cuộc, cho nên bát quái lâu lúc này đây, liền càng thêm không thể kéo dài, cần thiết mau chóng đuổi tới. Bất quá hắn còn muốn chuẩn bị vài thứ mới có thể vạn vô nhất thất. Nếu hắn không có đoán sai, bát quái lâu kia đồ vật sợ đã không chỉ là lệ quỷ. Thủ tụ oán trận tu hành nhiều năm như vậy, hiện giờ tất nhiên là thoát thai hoán cốt, một đêm thời gian thực mau qua đi, mà ba cái sinh viên đêm nói Dương Bốn Lộ Đại học thành bên ngoài thần quái phát sóng trực tiếp cũng. Đúng giờ bắt đầu, tuy rằng chuẩn bị hấp tấp. Nhưng vì nhân khí, này ba cái sinh viên cũng là liều mạng, mặt khác, hơn phân nửa là bởi vì quá sợ hãi, hơn nữa biết có ruột cửu âm tọa chấn sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên bọn họ liền ôm ta không thể một người bị dọa nước tiểu loại tâm tính này. Dứt khoát phát sóng trực tiếp mời người tổ một cái tuyến hạ thí gan lớn sẽ. Nói trắng ra là, chính là tổ thượng một đám ở thành phố B võng hữu. Mang đi cùng nhau thượng bát quái lâu ở một đêm, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, điểm có tiền thực không tồi, chính là buổi tối phát sóng trực tiếp đánh thưởng tiền lời 10%. Đều là trường hỗn phát sóng trực tiếp vòng người, lấy ba cái sinh viên ở thần quái khu hòa bạo trình độ. Cùng với Dương Bốn Lộ Đại học thành quỷ dị quang hoàn. Dùng ngón chân cũng có thể đoán ra bọn họ đêm nay đánh thưởng không phải ít. Cho dù là 1/10, cũng để được với một cái bình thường tiền lương giai tầng lương tháng. Bởi vậy, chờ đến phát sóng trực tiếp bắt đầu thời điểm, Dương Bốn Lộ Đại học cửa thành, muốn báo danh tham gia người, thế nhưng có hơn 20 cái, trừ bỏ cá biệt lá gan đặc biệt đại nữ hài bên ngoài. Dư lại cơ bản đều là nam tính, hơn nữa 80% lấy sinh viên là chủ. Nhưng ra ngoài ruột cửu âm dự kiến chính là, Tử Vọng thế nhưng cũng tới, hắn cõng cái cặp sách, bên trong căng phòng trang, tự nhiên là cái kia giả người đầu, bất quá cũng may sẽ ra tới tham gia thí gan lớn sẽ. Trên cơ bản đều là một ít kỳ ba, cho nên xã trưởng như vậy thật cũng không phải thực thấy được. Ruột ca, ta sẽ không thêm phiền toái, ta chính là, Tử Vọng thấy ruột cửu âm xem hắn. Liền tưởng giải thích hai câu, hắn tỉ tỉ tại đây chết thảm, cha mẹ lại đều là bởi vì này oán uế quấn thân. Hiện tại chỉ có ruột cửu âm muốn tới, hắn liền nhịn không được muốn cùng nhau đi theo. Ta minh bạch ruột cửu âm không có đuổi hắn, ngược lại nhiều dặn dò một câu, đi vào trước sau về sau, người muốn bảo trì ở cự ta 2 mét trong vòng phạm vi, hảo Tử Vọng cảm động không thôi. Cho rằng ruột cửu âm là vì bảo hộ hắn, nhưng ruột cửu âm tiếp theo câu nói lại thành công làm hắn loại này cảm động biến mất hầu như không. Còn, ta sợ ngươi ly đến xa, lệ quỷ thượng câu ta còn phải chạy tới, cho nên hợp lại hắn chính là một mồi. Tử Vọng trợn mắt giận nhìn, lại chỉ đổi lấy ruột cửu âm xem ngốc nhi tử hiền lành mỉm cười. Tức khắc lại héo trở về, ở trong lòng mặc niệm. Đây là đùi, đây là đùi, đây là đùi, nhưng lại không có phát hiện ruột cửu âm ánh mắt, kỳ thật phá lệ cẩn thận nghiêm túc, Tử Vọng trên người tử khí càng trọng, nhưng lại nói không hảo là chính hắn, vẫn là người khác, nhưng bất luận như thế nào, người sinh hồn đều không thể thời gian dài ly thể, ruột cửu âm biết lúc này đây đêm thăm, hắn cần thiết đem sở hữu sự tình chân tướng điều tra ra tới. Hắn xa xa mà hướng bát quái lâu phương hướng nhìn lại. Hoàng hôn hạ gạch màu đỏ ký túc xá phá lệ hưu quạnh. Ngay cả kia gạch màu đỏ tường, đều như là bị đồ đầy cổ xưa huyết, áp lực mà quỷ bí, nhưng mà ruột cửu âm cùng từ vọng chi gian tiểu nhạc đệm, cũng không thể khiến cho người khác chú ý, càng nhiều người để ý, vẫn là ba cái sinh viên kia đâu, bởi vì muốn trụ thượng một đêm, mặc dù nơi này đã vứt đi, nhân số quá nhiều cũng giống nhau dễ dàng khiến cho chung quanh cư dân hoài nghi. Vạn nhất buổi tối làm ầm ĩ lợi hại, ở bị cử báo phi pháp tụ hội gì đó, bị đưa tới cục cảnh sát, kia đã có thể thật sự mất mặt ném đến toàn Internet. Bởi vậy, cuối cùng trải qua ngắn ngủi sàng chọn, bọn họ lưu lại 15 cá nhân, tính thượng chính bọn họ, tổng cộng 20 cái, đem không có thông qua sàng chọn người tiễn đi. Hôm nay đêm thăm phát sóng trực tiếp liền thuận thế tiến vào chính đề. Bất luận là phòng phát sóng trực tiếp Lý Chính đang xem phát sóng trực tiếp du khách, vẫn là những cái đó sắp cùng bọn họ đến gần Dương Bốn Lộ Đại học thành những người đó. Tất cả đều hưng phấn vô cùng, chờ mong sắp đã đến kích thích trường hợp, dù sao cũng là có được khủng bố nghe đồn, lại bị vứt đi hồi lâu địa phương. Hơn nữa nơi này thật thật tại tại phát sinh qua án mạng, cho nên cũng không có cái gì cảnh vệ. Đến nỗi những cái đó nhuộm đầy bụi đất hàng rào cùng tường vây. Đối với này đó tiểu thanh niên nhóm tới nói, cũng không tính cái gì. Đại gia chú ý, hôm nay tuyến hạ thí gan lớn sẽ chính thức bắt đầu. Nhiệm vụ chỉ có một, thành công ở bát quái lâu vượt qua một đêm, kiên trì không được liền tính là thất bại. Hiện tại đại gia có thể trước ký tên điều ước lão đại nhất trầm ổn. Trước đêm quy củ cùng mọi người nói rõ, phía trước bọn họ ngôi cao có người tổ chức qua tuyến hạ đoàn. Lại bởi vì trước đó chuẩn bị không đủ hoàn toàn mà ra xong việc nhi. Sau lại chủ bá cũng trả giá không ít đại giới, cho nên lần này bọn họ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Liền điều ước đều mang đến, điều ước nội dung đơn giản dễ hiểu, đại khái ý tứ chính là lần này thí gan lớn sẽ tham gia cùng không. Chỉ do tự nguyện, phát sinh nguy hiểm, khái không phụ trách, bất quá một hồi, mọi người liền tất cả đều thiêm hào tự. Lão đại đem điều ước đều thu đi lên lúc sau, liền quay đầu hỏi ruột cửu âm có hay không muốn đặc biệt dặn dò. Ruột cửu âm nhìn một vòng, thong thả ung dung mở miệng, 12 giờ về sau, không cần dễ dàng cùng người xa lạ nói chuyện, dừng một chút. Hắn lại bồi thêm một câu. Người quen cũng không cần, nguyên bản làm ầm ĩ đám người tức khắc trầm mặc một giây. Có cái tương đối ra vì hòa hoãn không khí đậu một câu. Kia tiểu lão bản ngươi đâu? Có thể tìm ngươi nói chuyện sao? Có thể à, ruột cửu âm cười đến phá lệ xinh đẹp. Chỉ cần ngươi xác định cái kia là ta là được, trần trụi đe dọa. Tưởng tượng đến ruột cửu âm khai kia tòa đáng sợ nhà ma. Mọi người còn không có đi vào, liền có loại bị dọa nước tiểu cảm giác, bất quá dám đến đều là gan lớn, cho nên cuối cùng vẫn là cùng nhau đều đi theo đi vào. Ruột cửu âm, khá tốt, một đội người liền phải chỉnh chỉnh tê tê, ba cái sinh viên, ba ta cầu ngươi, nhưng bớt tranh cãi đi. Liền như vậy, đoàn người mênh mông cuồn cuộn vào đại học thành, trạm thứ nhất là cũ đại lâu. Bởi vì nơi này là nguyên đại học thành địa chỉ cũ, cho nên tuyệt đại đa số lâu đều là khu dạy học hoặc là học sinh ký túc xá. Hơn nữa rốt cuộc chỉ bắt đầu dùng 3 năm, mặc dù bên ngoài thoạt nhìn hoang phế, nhưng đại lâu bên trong trang hoàng vẫn là thực đúng mốt. Tuyết trắng vách tường, sạch sẽ thủy phòng, hoàng hôn ánh chiều tà giác tới, thực có thể gợi lên người thanh xuân hồi ức, cái thứ nhất chưa giải chi mê. Nữ sinh trong WC mở không ra WC môn, lão tam giới tận tâm tận lực giới thiệu bọn họ điều tra ra. Tới thần quái địa mà đi nhưng mà đại gia từng người đi vào xem xét lúc sau. Cũng không có cái gì dị thường, liền cùng bình thường trường học quái đàm giống nhau. Điều này đây tin vịt ngoa không hề ý nghĩa, mà kế tiếp, cái gì không người hành lang tiếng bước chân, cái gì nước sôi phòng mở không ra vòi nước. Đều cũng không thể cho người ta bất luận cái gì kích thích cảm giác. Ngược lại làm người cảm giác nhàm chán đến cực điểm mà đi giống như là ở tham quan một cái bình. Thường nhất đại học vườn trường, trong lúc nhất thời tham gia thì gan lớn sẽ người sôi nổi đưa ra nghi ngờ. Đây là thành phố B nhất khủng bố địa phương. Nhưng đừng là nói hưu nói vượn đi. Còn không có giật ca nhà ma dọa người đâu. Đừng có gấp A, ba cái sinh viên cũng có chút vô ngữ. Tuy rằng tới phía trước đã làm điều tra, biết rất nhiều truyền thuyết đều là lời nói vô căn cứ. Nhưng là bọn họ cũng không có đoán trước đến sẽ vô nghĩa đến loại tình trạng này. Nhưng chiêu bài không thể tạp, bởi vậy ba người liếc nhau, dứt khoát tâm một hoành, nhảy qua những cái đó lung tung rối loạn mặt khác nghe đồn. Trực tiếp đem người đưa tới trung cực địa điểm, bát quái lâu số 6 ký túc xá, chính là đại học thành nhất dựa đông sườn nào một đống lâu. Cũng là khoảng cách trấn lệ quỷ phần mộ gần nhất kia một đống lâu. Ta cũng là nghe ta một cái học trưởng nói, lão đại đè thấp giọng nói. Âm điệu có điểm âm trầm ni, nghe nói này đống lâu chết quá rất nhiều người, quân huấn phơi. Chết nữ hài kia, tai nạn xe cộ chết tình lữ chi nhất, còn có huyết sắc đại đạo hồng y lệ quỷ. Theo cuối cùng một chữ lạc, mọi người không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Cùng lúc đó, bọn họ cũng thành công đi tới số 6 lâu trước. Cùng đại học thành địa phương khác bất đồng, không biết có phải hay không bởi vì số 6 lâu chiều âm duyên cớ. Bất quá vừa đi tiến số 6 lâu địa giới, mọi người liền cảm giác không khí đột nhiên trở nên lạnh lên. Chung quanh còn có một cổ tử nói không nên lời cái gì cảm giác hơi âm ni hơn nữa trước mắt sắc. Trời thấy hắc, càng thêm có vẻ trước mặt đen xì đại lâu như là một con thật lớn quái thú. Dương bồn máu mồm to, thèm nhỏ dãi nhìn mọi người. Rất nhiều thời điểm, đại gia cảm thấy người tụ ở bên nhau là an toàn. Nhưng thường thường hiện thực lại là hoàn toàn tương phản. Nhân số tăng nhiều, sợ hãi cũng sẽ cùng nhau tăng đại. Lão Tam vì hù dọa bọn họ, cố ý bồi thêm một câu. Các ngươi nghe nói qua không có. Nơi này nguyên bản là nữ sinh ký túc xá. Sau lại xảy ra chuyện nhi nhiều lúc sau. Trường học liền đem nam sinh đổi tới rồi nơi này, nghe nói là bởi vì nam sinh dương khí trọng, có thể chấn được vài thứ kia âm khí, nhưng sau lại huyết sắc đường lát đá thảm kịch phát sinh về. Sau, này đống lâu đã bị phong kín, các ngươi xem, mặt trên dán chính là cái gì? Ngọa tào, mọi người theo lão Tam tay nhìn lại, ngay sau đó liền có người nhịn không được mắng ra tới. Liền xem số 6 ký túc xá trên cửa lớn, dán vài chương màu vàng phù chú, cũng không biết mặt trên viết chính là cái gì, màu đỏ đen thuốc màu, tổng làm người liên tưởng đến một ít không thế nào vui sướng chất lỏng. Muốn chạy, hiện tại còn kịp thấy bọn họ sợ hãi, lão nhị lộ ra một tia tiểu đắc ý, ai ngờ đi, vậy vào đi thôi, lão nhị nhún nhún vai. Mang theo mọi người dựa theo giả thiết tốt lộ tuyến đi vào. Không có động trên cửa giấy niêm phong, mọi người là từ lầu một phòng thường trực cửa sổ nhảy vào đi. Bởi vì tính toán qua đêm, mà ký túc xá là 4 người gian, cho nên trước từng người phân tổ tại chỗ giải tán, ruột cửu âm cùng 3 cái sinh viên một gian, vừa lúc đủ quân số, Tử Vọng thấy thế, liền tính toán ở tại ruột cửu âm cách vách. Nhưng mà ruột cửu âm lại một phen đem hắn kéo vào môn. Tử Vọng, ruột ca, chúng ta thiếu một chương giường. Ruột cửu âm, vậy ngươi cùng ta ngủ à? Thuận tiện có thể tiếp theo thảo luận một chút ai đại. Tử Vọng, ruột ca ta khuyên ngươi thiện lương. Tử Vọng mặc không lên tiếng nhìn thoáng qua ruột cửu âm trong tay nhéo không rõ tác dụng lá bùa. Trực tiếp xem nhẹ ruột cửu âm mang theo đùa giỡn ý vị lời nói. Chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người. Nhưng mà liền ở hắn tính toán mạnh mẽ rời đi thời điểm. Ruột cửu âm chộp vào hắn cánh tay thượng tay lại đột nhiên dùng sức. 8 giờ, không đầu không nháo 3 chữ kỳ thật cũng không tính cái gì. Nhưng là lại mặc danh cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Quả nhiên, liền tại ruột 9 âm nói xong câu đó lúc sau. Liền nghe ký túc xá bên ngoài trong viện, đột nhiên nhớ tới điểm số thanh âm ni 16, 16,16. Điểm số chỉ có một người, báo số cũng chỉ có một cái. Đây là người nào ở cùng bọn họ nói giỡn? Lão nhị run run rẩy rẩy đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. Sau đó cả người đều mộng bức, bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến, dưới lầu một cái ăn mặc quân huấn áo ngụy trang nữ sinh. Đang đứng ở nơi đó không chút cầu thả lý chính điểm số. Một lần lại một lần, một lần lại một lần, cái kia thanh thúy 16, giống như là bùa đòi mạng, thúc dục đắc nhân tâm dơ đập bịch bịch, nhưng ngay sau đó, liền nghe trên lầu, phanh, một tiếng, nồng đậm mùi máu tươi tản ra, một người hình vật thể, liền như vậy từ trên lầu té xuống, mặt chiều mà liền ghé vào cái kia điểm số nữ sinh bên người. Óc vỡ toang, cả người giống như là cái quăng ngã lạn dưa hấu. Chết, người chết, có người nhảy lầu, ba cái sinh viên cùng Từ Vọng trực tiếp liền mộng bức. Không, kia không phải người, Duật Cừu Âm lại làm giấy lên môi chậm rãi cười. Tử vong hồi phóng thôi, tiếp theo. Hắn những lời này mới vừa nói xong, ký túc xá môn đã bị người phá khai. Nguyên bản đi cách vách ký túc xá những người khác liền như vậy vọt tiến vào. Chủ bá, Duật ca, các ngươi thấy sao, có một cái tính một cái, vọt vào tới mỗi người sắc mặt, đều khó coi đến cực điểm. Mà ni Duật Cừu Âm gật đầu, thấy, không có việc gì, đều là nam dương khí trọng, bọn họ thượng không tới, cho nên đây là thượng không tới vấn đề sao. Liền xem kia điểm số nữ sinh cùng nhảy lầu thi thể khoảng cách cửa sổ càng ngày càng gần. Này đó tự hứa gan lớn thiếu chút nữa đều bị dọa nước tiểu. Nói trắng ra là những người này đều là Diệp Công thích rồng. Ngoài miệng nói theo đuổi tìm kiếm cái lạ cùng kích thích. Trên thực tế đều là chính hồng kỳ hạ trường lên chủ nghĩa duy vật hảo thiếu niên. Thình lình xảy ra đánh sâu vào trên cơ bản tất cả đều dọa choáng váng. Nhưng mà kế tiếp đột nhiên tràn ngập mở ra sương mù. Cũng làm cho bọn họ sợ hãi trở nên càng sâu một tầng. Không biết là ai mở ra nước sôi phòng, chỉ nghe hành lang cuối, có tích tí tách lịch tiếng nước vang lên, mà trên trần nhà, cũng nhớ tới sột sột soạt soạt tiếng bước chân, chỉ là này tiếng bước chân cũng quá biệt nữ chút, cùng với nói là chân đi ra, không bằng nói càng như là móng tay khấu trên mặt đất bò sát khi vẽ ra chói tai tiếng vang. Các người có cảm thấy hay không trong lâu lậu thủy, có người nơm nớp lo sợ mở miệng. Khả năng đi, hồi phục người của hắn, cũng đồng dạng tiếng nói run rẩy, cơ hồ mau khóc ra tới. Kỳ thật bọn họ không ngừng một người cảm thấy chính mình trên vai giống như có cái gì ướt át chất. Lỏng thấm vào quần áo, nhưng không có người dám ngẩng đầu nhìn trần nhà, thậm chí bọn họ vì tránh né. Còn sẽ theo bản năng hướng góc tường tới sát, nhưng ngay sau đó, chính mình trên vai đã bị người chụp một cái tát, đi phía trước đi a, mang theo ý cười thanh âm tràn ngập mê hoặc, hảo, ta đi phía trước đi, người nọ theo bản năng đi phía trước đi rồi hai bước. Nhưng ngay sau đó liền cùng đột nhiên phục hồi tinh thần lại giống nhau, trực tiếp cứng lại rồi thân thể, bởi vì chụp ở hắn trên vai cái tay kia. Cũng quá nhỏ điểm, nhỏ đến căn bản không giống thành nhân, mà là, trẻ con, không, không phải đâu, hắn đột nhiên nghĩ tới cái kia chiêu hồn trò chơi, nửa đêm 12 giờ, không có một bóng người nhà ở, một người đứng ở một cái rác, từ người đầu tiên bắt đầu, theo thứ tự đi xuống một người vị trí đi, chụp được một người vai, sau đó người đi tới liền sẽ phát hiện. Người trong đội ngũ sẽ nhiều ra tới mặt khác một đôi tay. Ngoặc kép, người nọ sợ tới mức không được, cơ hồ sụi lơ trên mặt đất, nhưng mà trên vai tay còn đang không ngừng mà đẩy hắn. Kêu hắn vẫn luôn đi phía trước đi, ngàn vạn đừng dừng lại, nghe nói người trên vai có tam chản đèn, một khi quay đầu lại, liền sẽ tắt một chản, chờ đến tam chản đèn đều tiêu diệt, quỷ liền sẽ tới đoạt tính mạng của hắn. Cho nên hắn cũng không dám quay đầu lại, chỉ có thể máy móc đi phía trước đi, nhưng mà càng đi trước, liền càng tới gần cửa sổ, nơi này là lầu 2, thật sự nhảy xuống đi cũng hoàn toàn không sẽ ngã chết. Nhưng là trong viện lại đứng hai cái như hổ rình mồi quỷ. Bọn họ chính quay đầu tới, dùng phá thành mảnh nhỏ mặt nhìn bọn họ, lộ ra trắng bệch mà kinh tủng mỉm cười. nhưng mà cùng loại trường hợp, lại phát sinh tại đây đội ngũ giữa mỗi người trên người. Ba cái sinh viên phòng phát sóng trực tiếp, nháy mắt liền tạc, đối với phòng phát sóng trực tiếp du khách tới nói, này nhóm người quả thực giống như là tà giáo phân tử. Một đám dại ra hai mắt, xếp thành hàng, một cái đáp một cái bả vai hướng bên cửa sổ đi. Trong miệng còn lải nhải lẩm bẩm, đừng đình a, tiếp tục đi, trừ bỏ hai người ngoại lệ. Một cái là thờ ơ lạnh nhạt ruột cửu âm, một cái là thật cẩn thận ôm ba lô từ vọng. Trường hợp này, quả thực quỷ dị tới rồi cực điểm, mà đi làn đạn số lượng tức khắc tiêu thăng vài lần. Chủ bá vì phát sóng trực tiếp xuất sắc cũng là liều mạng. Tà giáo tụ hội thức kịch bản khiến cho mãnh liệt không khỏe. Cử báo tập thể nhảy lầu hào kích thích a. Đáng tiếc chỉ là lầu 2, nhưng mà bọn họ không biết chính là. Này đều không phải là kịch bản, mà là chân chân chính chính thấy quỷ. Trước mắt bát quái lâu nho nhỏ trong ký túc xá, tử vọng chẳng sợ hồn phách không được đầy đủ, cũng sắp bị hù chết. Ruột, ruột, ruột, ruột ca ngươi mau nghĩ biện pháp a. Tử vọng kích động mà ôm lấy chính mình âu yếm đầu đầu. Cấp không được, nhưng mà ruột cửu âm cử động lại làm hắn thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, ruột cửu âm thế nhưng yên lặng mà đi đến đội ngũ cuối cùng. Duỗi tay đáp thượng người kia bả vai, hơn nữa còn bắt trước những người đó ngữ khí lẩm bẩm. Đi phía trước đi a, ngàn vạn đừng dừng lại. Tác giả có lời muốn nói, tử vọng, 9 âm 33 ta cầu ngươi đáng tin cậy a. Ruột cửu âm, tới cùng nhau chơi a tương đương mũ gạch dưới mũ. Hết chương.